Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. 194, Tống Nguyên Tắc mọi nơi nhìn nhìn, cũng không có tìm được dùng chung công cụ, mà nhưng vào lúc này, hai người nghe được hỗn độn tiếng bước chân theo xa xa truyền tới. Có cái gì nhân tại chiều bên này tới gần, nghe đến mấy cái này thanh âm sao? Trương Tinh trên mặt vẻ mặt nháy mắt thay đổi, nàng thấp thỏm lo âu xem Tống Nguyên Tắc, không biết lúc này nên làm thế nào mới tốt. Tống Nguyên Tắc vỗ vỗ Trương Tinh thủ, mở miệng nói, không có việc gì, không phải sợ, có ta ở đây nơi này, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tống Nguyên Tắc lời nói nhường Trương Tinh tâm chậm rãi yên ổn xuống dưới. Nàng thậm chí cảm thấy cho dù là lần này bọn họ không có cách nào chạy đi. Chỉ cần cùng với Tống Nguyên Tắc, nàng liền không có gì lo sợ. Chỗ này bọn họ cũng không quen thuộc. Trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm được dùng chung công cụ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Huống chi lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Này tên chính ở kề bên nơi này. Tìm được bọn họ là chuyện sớm hay muộn tính. Bọn họ không có bao nhiêu thời gian. Trương Tinh, ngươi hãy nghe ta nói. Chúng ta có thể như vậy, Tống Nguyên Tắc quyết định đáp nhân thê đi ra ngoài. Hắn thân cao chừng 1m82, mà Trương Tinh thân cao cũng có 1m61. Hai người thân cao cộng lại, cũng đủ lướt qua này bức tường. Tống Nguyên Tắc nhường Trương Tinh thải bản thân lưng từ nơi này trèo lên đi. Sau đó mới đưa tay đến kéo hắn. Ở đi tường phía trước, Tống Nguyên Tắc thủ đã đặt tại trên vách tường, hắn dùng lực quơ quơ. Xác nhận đã sụp xuống một nửa vách tường cũng đủ rắn chắc sau. Tống Nguyên Tắc hai tay để ở tại trên tường, thắt lưng củng lên, ý bảo Trương Tinh theo thải của hắn lưng trèo lên đi. Trương Tinh ánh mắt đỏ lên, chính là nàng biết hiện ở vào thời điểm này cũng không phải do dự già mồm cãi láo thời điểm. Nàng hít sâu một hơi, thải Tống Nguyên Tắc bả vai hướng lên trên đi. Tống Nguyên Tắc đứng thẳng thân thể, của hắn thân cao hơn nữa Trương Tinh thân cao đủ để cho Trương Tinh đi đến trên vách tường mặt. Trương Tinh thành công khóa ngồi ở trên vách tường, sau đó hướng tới Tống Nguyên Chiết vươn rảnh tay. Tống Nguyên Tắc, bắt lấy tay của ta. Nhưng mà liền trong lúc này, nàng đột nhiên thấy được Triệu Ninh Sa, Đỗ Lanh Canh cùng Trần Yến bọn họ ba người xuất hiện tại xa hành lang bên trong. Trương Tinh tâm nháy mắt linh lên, cầu nguyện bọn họ không cần phát hiện bọn họ hai người. Nhưng mà của nàng cầu nguyện nhưng không có chút tác dụng. Ba người kia vẫn là phát hiện bọn họ, ở nhìn đến bọn họ kia trong nháy mắt, Triệu Ninh Sa bọn họ ba người liền thật nhanh hướng tới bên này nhi chạy tới. Liền sau lưng bọn họ cách đó không xa, cái kia mặc màu đỏ giả y điệp tiên động tác cứng ngắc hướng tới bên này nhi đã đi tới. Nguyên bản bị nàng linh ở trong tay Tô Kỳ Mộc thi thể không biết bị nàng ném tới chỗ nào đi. Đã đánh mất một cái trói buộc sau, của nàng tốc độ nhanh rất nhiều. Đang nhìn đến cái kia hồng y điệp tiên thời điểm, Trương Tinh sắc mặt xoát một chút thay đổi. Của nàng vẻ mặt trở nên dị thường hoảng loạn, nhưng là cầm lấy Tống Nguyên Tắc thủ cũng không khẳng nới ra. Nàng sử xuất uống sữa khí lực, rốt cục đem Tống Nguyên Tắc cũng kéo đi lên, nhưng mà còn không có chờ nàng thở ra một hơi. Triệu An Sa cùng Đỗ Lanh Canh Trần Yến bọn họ ba người đã chạy đi lại. Tống Nguyên Tắc vừa mới kỵ đến trên tường, còn không có tọa ổn, liền bị bọn họ kéo lấy chân. Ngạnh sinh sinh bị bọn họ theo trên tường xả đi xuống. Không cần, Trương Tinh thảm kêu một tiếng, vươn tay liền đi bắt Tống Nguyên Tắc, nhưng là của nàng phản ứng đúng là vẫn còn chậm một bước. Tống Nguyên Tắc bị xả đi xuống, nặng nề mà xuất ngã trên mặt đất. Tống Nguyên Tắc, Trương Tinh thảm kêu một tiếng, theo bản năng liền tưởng nhảy xuống, nhưng mà Tống Nguyên Tắc phát hiện của nàng ý đồ. Hắn dãy dụa theo trên đất bò lên, hướng tới Trương Tinh hô, không cho ngươi xuống dưới, nhanh chút rời đi nơi này. Đều đến loại này thời điểm, Tống Nguyên Tắc quan tâm nhất nhân vẫn là nàng. Trương Tinh nước mắt nháy mắt mãnh liệt mà ra, Tống Nguyên Tắc bị Triệu Ninh Sa, Đỗ Lanh Canh cùng Trần Yến ba người bắt được. Mà cái kia Hồng Y Điệp Tiên lúc này cũng đi tới này bức tường phía dưới. Nàng động tác cứng ngắc ngẩng đầu lên, ánh mắt ẩn ẩn xem trên tường mặt Trương Tinh. Lúc này đột nhiên quát nổi lên một trận tà phong, cưỡi ở trên tường mặt Trương Tinh bị thổi làm ngã trái ngã phải. Suýt nữa theo trên tường mặt ngã rơi xuống, thật vất vả đợi đến Trương Tinh tọa ổn thân thể, lại nghe được cái kia Hồng Y Điệp Tiên câm thanh âm mở miệng nói. Người đã đem bản thân kính dâng cho ta, chúng ta ký kết khế ước, người không thể rời đi nơi này. Nghe được cái kia Hồng Y Điệp Tiên lời nói sau, Trương Tinh sắc mặt xoát một chút thay đổi, cực độ sợ hãi cảm ở trong lòng nàng tràn ngập mở ra. Trương Tinh thất thanh kêu lên, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi đã đem bản thân kính dâng cho ta, tên của ngươi, người của ngươi hết thảy đều thuộc loại ta, giữa chúng ta đã ký kết khế ước, không cho ngươi rời đi nơi này. Trương Tinh sợ hãi đến cực điểm nhị. Nàng như là điên rồi giống nhau mở miệng kêu lên, ta căn bản là không có đáp ứng ngươi, ta không có gì cả làm qua, ngươi vì sao muốn cuốn lấy ta không tha? Cái kia Hồng Y Điệp Tiên đột nhiên nhếch môi ba nở nụ cười. Nàng không có lại cùng Trương Tinh nhiều nói cái gì đó, ngược lại cứng ngắc thân thể đi tới Tống Nguyên Tắc bên người. Nàng nâng lên thủ đến, màu đỏ váy tay áo rơi xuống, lộ ra nàng kia dài thật dài màu đen móng tay thủ. Ngón tay nàng ở Tống Nguyên Tắc trên mặt xẹt qua, nháy mắt cắt một đạo miệng vết thương, đỏ sẫm máu tươi bừng lên, nàng đem lây dính máu tươi móng tay để vào trong miệng. Vẻ mặt say mê liếm đi qua, người buông ra hắn, không cần thương hại hắn. Trương Tinh khống chế không được tiêm kêu lên, bởi vì Tống Nguyên Tắc bị thương hại. Nàng tức giận đến cả người phát run lên, nếu là ngươi không chịu xuống dưới, như vậy, ta chỉ hảo lui mà cầu tiếp theo, lấy hắn cho đủ số, ngươi không là thích hắn sao? Hắn sống hay chết tất cả trên tay ngươi. Trương Tinh cảm giác được trái tim mình như là bị một bàn tay nắm chặt, nàng gắt gao cắn im miệng môi, nhìn chằm chằm Tống Nguyên Tắc trên mặt kia đạo miệng vết thương. Trương Tinh, ngươi không cần lo cho ta, ngươi nhanh chút rời đi nơi này, nhanh chút, ta chỉ muốn ngươi còn sống là tốt rồi, ngươi nhanh chút rời đi. Hồng Y Điệp Tiên nở nụ cười, lúc này đây ở Tống Nguyên Tắc trên mặt để lại lưỡng đạo miệng vết thương. Ngươi lo lắng thời gian không nhiều lắm, tiếp theo, ta muốn đã có thể không chỉ là huyết. Nói xong, nàng kia dài thật dài màu đen móng tay thủ dừng ở Tống Nguyên Tắc trong ngực mặt. Trương Tinh sợ tới mức can đảm câu liệt, nàng làm sao có thể trơ mắt xem người mình thích chết ở của nàng trước mặt. Ngươi không cần thương hại hắn. Lúc trước tình cảnh đó mặc ở Trương Tinh trước mắt hiện ra đến. Đây là bản thân thích 2 năm nam hài, vừa mới hắn vì bản thân làm nhiều như vậy sự tình, thậm chí vì bảo hộ chính nàng, tình nguyện bản thân lưu lại chịu chết, nàng làm sao có thể trơ mắt xem hắn đi tử. Trương Tinh tâm đã có quyết đoán, nàng muốn Tống Nguyên Tắc còn sống. Không cần, Trương Tinh, Tống Nguyên Tắc thê lương hô một tiếng, nhưng là Trương Tinh lại nghĩa vô phản cố theo trên tường mặt nhảy xuống. Trương Tinh nặng nề mà té lăn trên đất, nhưng mà còn không có đợi đến nàng đứng lên, lại nghe đến một trận bén nhọn tiếng cười ở của nàng bên tai vang lên. Ngươi thật đúng là cái đại ngốc, Tống Nguyên Tắc, ngươi đi cho ta giết nàng. Trương Tinh mạnh ngẩng đầu lên, lại phát hiện Tống Nguyên Tắc không biết khi nào đã bị Triệu Ninh Sa bọn họ buông ra. Mà lúc này Tống Nguyên Tắc trong tay nắm một cây đao, vẻ mặt lạnh như băng xem nàng. Trương Tinh mộng, lúc này nàng đau đớn trên người lại căn bản so ra kém trong lòng đau đớn. Nàng mở to hai mắt xem Tống Nguyên Tắc, trong mắt tràn ngập không thể tin vẻ mặt, vì sao lại là cái dạng này. Nhưng mà Tống Nguyên Tắc thật là tràn đầy chết lặng bộ dáng. Hắn chậm rãi hướng tới Trương Tinh đã đi tới, lúc trước tồn tại cho trên mặt hắn cái loại này tươi sống sắc thái đã biến mất không thấy. Lúc này hắn giống như là một cái không có sinh khí con rối nhân giống nhau. nhìn đến Tống Nguyên Tắc biến thành cái dạng này sao? Trương Tinh đầu óc đã hỗn loạn thành một đoàn, theo thiên đường té địa ngục cũng bất quá là như thế thôi. Lúc trước hắn rõ ràng còn nói với nàng nếu bọn họ hai người có thể thành công đào thoát đi ra ngoài. Lời nói, vậy bọn họ là tốt rồi hảo ở cùng nhau. Nhưng là thế này mới qua bao lâu thời gian? Vì sao hắn lại đột nhiên biến thành loại này bộ dáng? Trương Tinh hô tên Tống Nguyên Tắc, nhưng là hắn lại như là căn bản không có nghe được của nàng thanh âm giống nhau. Trong tay giơ đao nhắm ngay nàng. Lúc này Trương Tinh trong đầu mặt hiện ra một loại vớ vẩn đến cực điểm đoán rằng. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là thiết kế tốt sao? Nhưng mà còn không có chờ nàng nghĩ rõ ràng, Tống Nguyên Tắc trong tay đao đã hướng tới nàng đâm đi lại. Trương Tinh miệng mặt phát ra một tiếng thét chói tai, nâng lên thủ đến bưng kín mặt mình. Tống Nguyên Tắc trên mặt vẻ mặt không có một chút biến hóa. Trong tay hắn cầm đao cao cao cử lên, không chút do dự hướng tới Trương Tinh thân thể đâm tới. Nhưng mà ngay tại của hắn đao sắp va chạm vào Trương Tinh kia một cái chớp mắt. Trong lúc đó một đạo nhàn nhạt kim quang ở Trương Tinh thân thể chung quanh hiện ra đến. Tại kia kim quang hiện ra đến trong nháy mắt, nguyên bản chí mạng một đao lại bị văng ra, mà Tống Nguyên Tắc cũng bị ném đi ở tại một bên nhi trên đất. Tình cảnh này gợi lên cái kia Hồng Y Điệp Tiên hứng thú. Nàng xem một mặt mộng bức còn không biết đã xảy ra sự tình gì Trương Tinh. Trên mặt lộ ra một chút quái dị đến cực điểm tươi cười đến. Này thật đúng là có ý tứ, nhưng mà Trương Tinh cũng thật không ngờ sự tình cư nhiên sẽ biến thành. Cái dạng này, nàng kinh ngạc xem té trên mặt đất Tống Nguyên Tắc, trong đầu mặt đã loạn thành tương hồ. Tống Nguyên Tắc không là muốn giết nàng sao? Vì sao hắn hội té trên mặt đất? Vừa mới là chuyện gì xảy ra nhi? Là ai bảo hộ nàng? Mà lúc này một chiếc màu đen Việt dã xe ở Trương Tinh bọn họ sở trụ dân túc bên ngoài ngừng lại. Tô Thiện từ trên xe bước xuống, phát hiện toàn bộ dân túc đã bị màu đen âm khí sở bao phủ. Nhìn đến này đó nồng đậm đến cực điểm âm khí, Tô Thiện chân mày cau lại, này đó âm khí có chút không quá thích hợp, thoạt nhìn không giống như là giết người, mà như là ở làm cùng loại cho hiến tế linh tinh sự tình. Mà này đỏ âm khí đã thành hình, lung bao ở trong đó rất nhiều này nọ đều trở nên quái dị lên. Tất cả những thứ này rõ ràng là không bình thường, ở thấy đến một màn như vậy sao? Tần Vinh trên mặt vẻ mặt trở nên ngưng trọng đứng lên. Mà tuy rằng hắn không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là cái dạng này một màn hiển nhiên là cực kỳ không khoa học. Tô Thiện, tất cả những thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.